Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172: Đánh lén. Lương Bân một đao này tiết tấu nắm giữ rất tốt. Đang lúc là thiết tháp bị đẩy lui, thân hình chưa đứng vững thời điểm, một đao kia mang theo ngọn lửa cuồng bạo cùng đao sắc bén mang đối thiết tháp chém bổ xuống đầu, như muốn hắn đem một đao chém thành hai nửa. Mà thiết tháp lúc này trạng thái hiển nhiên là đã bất lực đi ngăn cản. Đối phương ba người bất kỳ một cái nào thực lực đều cao hơn hắn, hơn nữa còn là xuất thủ đánh lén. Chiến đấu như vậy căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Tiểu tử, ngươi là chuẩn bị giết ta, sau đó cho ta đền mạng sao? Thiết tháp không thấy chút nào bối rối, mặc dù về mặt sức mạnh hắn đã không cách nào điều chỉnh xong đi ngăn cản, nhưng là nói một câu vẫn là có thời gian. Quả nhiên, Lương Bân nghe hắn lời nói phía sau, hơi sững sờ, động tác trong tay hơi chậm một nhịp. Trên thực tế, hắn vốn là không có tính toán giết người. Tại thời khắc cuối cùng, khẳng định sẽ cải biến phương hướng tránh đi yếu hại, sau đó tại trình độ nhất định thu hồi một số lực lượng. Mà đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, nháy mắt mà tới. Kiếm khí này nhìn qua giống như một đạo sợi tơ, phi thường tinh tế, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Trong nháy mắt liền đã nghênh tiếp Lương Bân kia mang theo hỏa diễm đao mang. Bành, hỏa diễm đao khí trực tiếp ở giữa không trung vỡ ra, cùng kia một đạo sợi tơ cùng một chỗ tiêu tán trong không khí. Một chiêu này đụng nhau, song phương thế mà liều cái tám lạng nửa cân. Nhưng trên thực tế, là mình sức chiến đấu, y nguyên cũng không có khả năng cùng bọn hắn ba người bất kỳ một cái nào so sánh. Chủ yếu là Lương Bân bởi vì nhìn ra được thiết tháp đã bất lực ngăn cản chính mình một đao. Bởi vì không muốn ra nhân mạng, cho nên ngay từ đầu cũng không hề dùng suất toàn lực đến. Tăng thêm thiết tháp kia một tiếng hô, đúng là trên tâm lý nhận một chút ảnh hưởng. Thật có tiền đồ a. Năm ba học viên liên hợp ba người nửa đêm đánh lén chúng ta học viên mới, ta cảm thấy thông thiên tháp học viên nếu là đều cái này đức hạnh, đoán chừng mấy ngày nữa cũng liền không sai biệt lắm có thể quan bế. La Minh cùng Tiểu Hà thanh âm từ phía sau đi ra, khắp khuôn mặt là sát ý lạnh như băng. Bọn hắn là cảm giác thiết tháp làm sao muộn như vậy còn chưa có trở lại, trong lòng hơi có chút không yên lòng, cho nên dự định tới xem một chút. Nơi này dù sao cũng là hoàn cảnh mới, tuy nói có thông thiên tháp quy tắc bảo hộ, nhưng là luôn cảm thấy cũng không phải đặc biệt an toàn. Đến lúc này lại vừa vặn đụng tới tiểu tử, các ngươi không cần tại cái này xính miệng lưỡi thanh âm. Đến càng tốt hơn, ngay cả các ngươi cùng một chỗ thu thập. Lương Bân cùng hai người khác trên thực tế cũng là bị La Minh lời nói này sắc mặt đỏ lên. Cái này nếu là nói ra, đúng là chuyện rất mất mặt, cấp cao khi dễ cấp thấp, chỉ là điểm này liền không như vậy êm tai. Hơn nữa còn nhiều người khi dễ người ít, mang theo đánh lén đâu. Bất quá, như là đã xuất thủ, vậy liền không có đường quay về. Đối phương chỉ là đến hai người, cộng lại cũng chỉ có ba cái mà thôi, cũng không phải 18 cái đến đầy đủ. Bọn hắn căn bản không sợ. Theo Lương Bân, trừ phi đối phương tập hợp đủ 18 người, cho dù là chỉ thiếu một cái, cũng không thể đánh thắng được chính mình ba người. Dù sao tu vi chênh lệch bầy biện, mà lại bọn hắn cũng tại thông thiên tháp ở lâu thời gian 2 năm. Lương Bân vừa mới nói xong, ba người lại lần nữa liền xông ra ngoài. Lương Bân thân hình xoay tròn, một mảnh hỏa diễm đao mang đã ngưng tụ thành, chém ngang mà ra, so với vừa rồi càng thêm hung mãnh. Không khí chung quanh đều bị cái này nhiệt độ cao cho bốc hơi, mà đổi thành bên ngoài hai người cũng là lúc lên lúc xuống. Hai đạo kiếm khí đồng thời mà tới. Trận pháp, La Minh khẽ quát một tiếng, ba người liền đã đứng thành một cái tam giác trận hình. La Minh phía trước, Thiết Tháp cùng Tiểu Hà lại về sau. Trong mơ hồ, trong ba người ở giữa tựa hồ có một cỗ lực lượng đem bọn hắn dung hợp lại cùng nhau. Bạch, bạch, bá, La Minh tại phía trước nhất, trường kiếm trong tay không ngừng múa, từng đạo tơ kiếm nhanh chóng xuất hiện, trong không khí tự do vui sướng phất phới, mỗi một đạo kiếm quang nhìn qua tựa hồ cũng rất yếu đuối, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng lăng lệ cảm giác. Tơ tầm múa kiếm, nhất tuyến kiếm quyết, bên trong tuyệt chiêu một trong, theo La Minh khống chế, từng đạo tơ kiếm giống như nhỏ xíu như chớp giật, đối phía trước ngọn lửa kia đao mang bắn chụp mà đi. Oanh, cùng lúc đó, Thiết Tháp thần Ngưu Hám Địa cũng đồng thời phát động, toàn thân đều tản ra hào quang màu đỏ thắm, nhất là hắn cự phủ, quang mang thịnh nhất. Chân phải hướng phía trước bước ra một bước, lực lượng cường đại để đại địa đều run rẩy một chút. Nháy mắt sau đó, cự phủ bổ vào trên mặt đất, sinh ra mãnh liệt oanh minh. Bất quá, thông thiên tháp bên trong địa chất xác thực không giống, Thiết Tháp công kích cũng không có để trên đất nham thạch rạn nứt. Chỉ là sinh ra một đạo vết tích, chỉ bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng công kích của hắn. Phía dưới đạo kiếm quang kia đã bị hắn cái này một búa cho triệt tiêu. 3. Tiểu Hà động tác tự nhiên cũng không chậm. Động tác của nàng nhìn qua rất ôn nhu, giống như một cái tiên tử tại nhẹ nhàng nhảy múa. Trong tay màu đen trường tiên, đồng dạng tại trên không trung múa động, giống như một đầu linh xà đồng dạng tại vặn vèo, tràn ngập linh tính, nhưng là sau một khắc. Đầu này linh xà nháy mắt liền đem đạo kiếm khí kia cho quấn chặt lấy. Sau đó đột nhiên xoắn một phát, hắn đem trực tiếp cho xoắn nát. Lương Bân ba người công kích đồng thời đều bị hóa giải, nhưng là La Minh, Thiết Tháp, Tiểu Hà ba người cũng không chịu nổi. Tổ ba người thành hợp kích trận, dĩ nhiên không phải thiên nguyên hợp kích trận, mặc dù cũng có thể đem bọn hắn bản thân chiến lược đề cao rất nhiều, nhưng so với Lương Bân ba người y nguyên vẫn là có chút chênh lệch. Lương Bân ba người cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn không nghĩ tới đối phương ba người đều có thể tạo thành hợp kích trận pháp. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn tự nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Công kích lần nữa phát động, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, hỏa diễm tràn ngập, cuồng bạo mà lăng lệ công kích lập tức đem ba người bao phủ. La Minh trường kiếm trong tay không ngừng vung ra từng đạo sợi tơ. Thiết Tháp công kích thì vẫn là lớn như vậy nở đại hợp. Tiểu Hà thiên xà dáng múa thế yêu mỹ, lực công kích mặc dù có khiếm khuyết, nhưng là vô cùng linh hoạt. Song phương giao chiến nháy mắt liền tiến vào mãnh liệt nhất trạng thái. Bọn hắn cản không được bao lâu. Liệt diễm ma đao, Lương Bân tự nhiên nhìn ra đối phương tổ ba người thành trận pháp. Y nguyên không phải mình đám người đối thủ, lập tức gầm lên giận dữ. Trong tay chiến đao nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu đen. Mặc dù không cảm giác được hắn vấn đề, nhưng lại mang theo một cỗ sức mạnh ma quái, để người nhìn đầu óc nháy mắt có chút hỗn loạn. Thậm chí nhìn không rõ ràng. Oanh, nháy mắt sau đó, chiến đao mang theo ngọn lửa màu đen đột nhiên đối phía trước nhất La Minh chém xuống. Không gian ẩn ẩn đều có chút chấn động, kia cảm giác áp bách mãnh liệt để người hít thở không thông. La Minh cẩn thận, Tiểu Hà ở phía sau nhắc nhở, nhưng là nàng cùng Thiết Tháp lúc này cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản đằng không xuất thủ tới, La Minh sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt bên trong chỉ có tỉnh táo, không có nửa điểm khẩn trương, tay cầm trường kiếm hét to một tiếng, thân kiếm chặt nghiêng mà lên, nháy mắt vạch ra một đạo ngưng thực vô cùng sợi tơ. Đón lấy đối phương liệt diễm ma đao, nhất tuyến biểu phi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.